Chương 1071, chém giết dù thầy. Trọng thủy trường thương đột kích, mọi việc đều thuận lợi to lớn không thể tính toán trọng lượng, tăng thêm cái kia không thể ngăn cản trùng kích tốc độ. Nạ dù tổ cái kia quét sạch mà đi ngăn cản bộ dễ, dễ chính, căn bản cũng không có một điểm tác dụng. Đơn giản, liền là ngăn cản một cái, muốn làm hắn hoàn toàn đỡ được, khó ngăn cản bộ dễ bị trong chớp mắt hủy diệt, ngăn cản dễ chính, cũng là không kiên trì được bao lâu một bộ bất lực ngăn cản bộ dáng. Nhìn xem tình hình này, rụt cầy càn rỡ cười lớn. Hoàn toàn không có trước đó dáng vẻ chật vật. Mặc dù sử dụng áo nghĩa để hắn vốn là đã không nhiều ma lực biến càng thêm lừa thưa ít, thể lực cũng là tiêu hao nghiêm trọng, nhưng là, hắn hiện tại, có thể nói là hồng quang đầy mặt. Trước đó phẫn nộ chật vật đã bị ngạo nghễ mà thay thế. Trong mắt hắn, hắn hay là hắn, vẫn là cái kia án đã Louis đế quốc tệt, cao cao tại thượng. Không đem Isga để ở trong mắt rụt cầy. Mà nạ rủ tổ vẫn là nạ rủ tổ, cái kia hắn không đem để ở trong mắt người. Thiện tay có thế lấy ngược chết thánh ma. Hiện tại rủ thầy, càn rỡ, tự ngạo, ngạ mạn. Cuồng vọng hắn hiện tại, phảng phất đã đem thắng lợi nắm trong tay. Cho ta ngăn lại đối mặt cái kia phá không mà đến, mang theo hủy diệt trọng thủy trường thương. Tại thần thụ bên trong, nạ rủ tổ không khỏi đầu đầy mồ hôi. Cực lực khống chế thần thụ đem cái này nói công kích đỡ được. Nạ dù tổ biết, ngăn lại cái này nói công kích, mình liền thắng nhưng là nhìn xem cái kia trong chớp mắt không ngừng rào diệt lấy bộ dễ dễ chính trọng thủy trường thương. Nạ dù tổ phảng phất tất cả ngăn cản, đều là tốt vô dụng công. Mặc dù, tại ngăn cản thời điểm, thần thụ mỗi giờ mỗi khắc đều tại hấp thu cái kia trọng thủy trường thương phía trên ma lực, nhưng là hấp thu, thế nhưng là, sở hữu tiếp xúc đến trọng thủy trường thương bộ dễ, đều là tại trong chớp mắt hủy diệt. Hấp thu chỉ có bất quá một tơ một hào thưa thớt. Mặc dù một lần lần lượn, có thể góp gió thành bão, nhưng là, cái này nói công kích, thế nhưng là dù cầy áo nghĩa, ẩn chứa trong đó lực lượng mạnh mẽ, ma lực chi to lớn. Tuyệt vô cận hữu, cho dù một mực tại bị hấp thu, nhưng là, vẫn là không thấy có bao nhiêu uy lực giảm bớt, vẫn như cũ cường đại, vẫn như cũ không gì không phá tại trước mặt nó, nạ dù tổ tất cả ngăn cản, đều là không có ích lợi gì. Bất quá, cho dù là dạng này, nạ rủ tổ trong mắt, mặc dù nghiêm túc, trên mặt, mặc dù đầu đầy mồ hôi, nhưng là, nạ rủ tổ còn không đến mức tuyệt vọng. Ngăn lại hắn, nạ rủ tổ vẫn là có tự tin. Nói cách khác, nạ rủ tổ tự tin, cái này trận chiến đấu, đã là mình thắng lợi. Nhìn xem cái kia đã bắt đầu càn rỡ rụt thầy, nạ rủ tổ không khỏi nghĩa mai cười một tiếng. Hy vọng càng lớn, tuyệt vọng, càng lâu càng sâu nạ rủ tổ muốn. Liền là rụt cầy cao hứng, để hắn càng hắn rỡ, để hắn cho là mình đã thắng lợi, dạng này, trong chớp mắt phản kích, mới là hữu hiệu nhất, chí mạng nhất. Không có ích lợi gì, không có ích lợi gì, ta áo nghĩa, tại chúng ta án đã Louis đế quốc 12 tệt bên trong, mà là gần phía trước cường đại tồn tại. Ngươi là không thể nào ngăn cản được tới, đi chết đi cho ta càng rỡ cười lớn, đối nạ dù tổ, rụt cầy cười to nói. 12 tệt nghe được rụt cầy. Nạ rủ tổ không khỏi hai mắt nhíu lại cho tới nay, nạ rủ tổ đều không biết ạn đã Louis trong đế quốc tệt có mấy cái, nhưng là, hiện tại, nghe được rụt cấy lời nói về sau, nạ rủ tổ biết. 12 cái không biết là hư vị 12, vẫn là thực vị 12. Nhưng là, không thể phủ nhận, đây là một cái rất hữu dụng tình báo. Có thể để cho Isga hiểu thêm một bậc ạn đã Louis đế quốc chiến lược tình báo. Bất kể như thế nào, đối với cái này tình báo, nạ dù tổ chỉ có kinh hãi phần. Vô luận là thực vị vẫn là hư vị, nhưng là, không thể phủ nhận, án đã Louis đế quốc, so Isga cường đại rất rất nhiều. Hư vị còn tốt, nhưng là, nếu là thực vị, như vậy, cao nhất thiên vương tiệt chiến lược, án đã Louis đế quốc, là Isga nhiều gấp 3. Gấp 3, vô pháp vượt qua chênh lệch. Như là Thái Sơn, đệ chết người chênh lệch bất quá, tại nạ dù tổ suy nghĩ một lát, rụt cầy công kích. Lại là đi tới không ít, không sai biệt lắm, đã cũng nhanh muốn mạng bên trong thần thụ trụ cột nguy hiểm to lớn nguy hiểm đáng chết. Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này có tác dụng hay không chuyện thời điểm hoàng tuyển so lương phản tại thần thụ nội bộ. Nhìn xem lương theo lấy trong nội tâm cái kia vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nạ dù tổ im ắng giận quát một tiếng. Trực tiếp, sử dụng thần thụ một cái khác năng lực. Chỉ gặp tại trọng thủy trường thương nơi xa số ngoài trăm thước, tại nạ dù tổ phía trước. Một nói màu đen khe hở, xuất hiện trong trước mắt, khe hở mở ra, tạo thành một đạo trưởng đạt ngàn mét, khoan thứ vài trăm mét to lớn màu đen khe hở trọng thủy trường thương một hướng vô tiền. Đột phá tất cả bộ rễ, QNZ hủy diệt sở hữu ngăn cản phía trước rễ chính bất quá vô thanh vô tức trong chớp mắt, đột phá phía trước tất cả trở ngại về sau, trọng thủy trường thương, cũng chính là dù cẩy áo nghĩa thiên thủy trọng kích. Trong chớp mắt, chui vào cái kia màu đen khe hở thanh âm. Vô thanh vô tức biến mất, tại trọng thủy trường thương không có vào đến bên trong về sau, cái kia màu đen khe hở, vết nứt không gian, cũng là khoái tốc khép kín, biến mất tính chung quanh, trong chớp mắt, yên tĩnh cản rỡ cười to rụt đẩy, trong chớp mắt, tắt tiếng. Miệng lớn vẫn là trương chứ thật to. Bất quá, sắc mặt đã giống như là bị chợt đỏ bừng, đỏ đến trên cổ, sau đó, hồng sắc thối lui, thay vào đó, là tái nhợt phốc phốc a a a a tại trong yên tĩnh, trong chớp mắt, một nói xe rách đâm xuyên chi tiếng vang lên, sau đó, liền là một tiếng kêu thảm, thống khổ kêu thảm, vang lên chỉ gặp, tại rụt cẩy sau lưng, một nói màu đen khe hở, đã không biết tại khi nào xuất hiện tại cái kia trong cái khe, một nói sắc bén cứng cỏi dê cây đâm ra, trực tiếp, đem rụt cẩy, xuyên thủng máu tươi, phun ra. Làm sao có thể, không, ta là án đã Louis đế quốc tệt, ta không cam tâm thống khổ kêu thảm. Từ rụt cẩy trong miệng bi phẫn gào thét mà ra chính như hắn lời nói. Hắn không cam lòng, hắn là án đạ Louis đế quốc tệt, là trừ bọn hắn hoàng đế bên ngoài, ra cái này cái thế giới số ít mấy cái thần lòng kiến thủ bất kiến vi đã biến mất ở vào bên ngoài nhất cường đại ở vào. Nhưng là, hiện tại, dạng này ở vào, dạng này đứng tại kim tự tháp trên cu nở dê người, lại bị hắn xem thường thánh ma, xem thường nạ rủ tổ cho đánh bại, không đơn thuần là đánh bại, còn chém giết. Cái này khiến hắn thế nào khả năng cam tâm.